Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 46, của bản nguyên tịch. Niệm Phật Pháp mặc dù giản lược dễ đi, nhưng cũng không phải niệm cái A-di-đà Phật liền có thể. Cần người tu hành học tập kinh Phật, cầm niệm Phật tên, tu chỉ toàn nghiệp ba cái phương diện đồng thời phát lực. Thành lập vững như kim cương, vững như bàn thạch lòng tin đồng thời tiếp tục giữ vững. Không chút nào có thể dao động, dạng này mới có thể thông qua niệm Phật tích lũy nguyện lực. Câu thông A-di-đà Phật tịnh thổ, thế nhưng là đồng dạng người tu hành đều là người mới học. Muốn thành lập kiên định như vậy tín niệm lại nói nghe thì dễ. Đối với vấn đề này xử lý, Tuệ Nguyên Đại Sư áp dụng chính là sinh sinh chuyển luân pháp. Từ Thượng Sư lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn, tại thụ độ người ý thức chỗ sâu, đạo môn xưng khí hải, cấu trúc hư ảnh, diễn hóa A-di-đà Phật tịnh thổ hư cảnh. Này hư cảnh là A-di-đà Phật bản tướng, chiếu rọi A-di-đà Phật trang nghiêm quốc thổ, các loại diệu đế đều hiện, ngậm Phật đà là pháp giấu tỳ khưu lúc phát ra 48 nguyện. Nhiếp thụ thập phương niệm Phật chúng sinh, tỏ rõ ba bối vãng sinh A-di-đà Phật tịnh thổ các loại điều kiện. Này hư cảnh cấu trúc về sau, cùng thụ độ người sinh sinh tướng hơi thở, thể xác tinh thần đều là chiếu rọi, nhưng ký kết tu Phật trên đường cần kiên thủ, nội tâm. Hoàn thành niệm Phật Pháp bên trong, hắn từ hai lực, trong tu hành, hắn lực. Còn lại, liền là người tu hành, cố gắng, tu hành quá trình. Đương nhiên, Thượng Sư bản nhân cũng chưa từng chính xác gặp qua A-di-đà Phật tịnh thổ. Cấu trúc ra hư cảnh hiệu quả như thế nào? Toàn bằng Thượng Sư ngộ tính cùng lý giải. Bất quá nhưng cũng đủ để kiên định thụ độ người loại này mới học hạng người lòng tin. Nguyên lai đây mới là môn công pháp này chân nghĩa. Triệu Nhiên một bên nghe, một bên cùng mình biết đem đối chiếu. Trách không được năm đó Bảo Bình Tăng có thể đem ý thức đầu nhập mình trong khí hải. Bởi vậy xem soi bản tướng, có thể ngộ ra phá cảnh. Nguyên lai là tại mình khí hải bên trong cấu trúc diễn hóa hư cảnh nguyên nhân. Còn Bảo Bình Tăng muốn đoạt xá ý thức đều tiến vào. Đoạt xá còn không đơn giản sao? Khả năng đây cũng chính là công pháp này bị người coi là đoạt xá tà công nguyên nhân đi. Liền Long Ương Đại Sư góc độ mà nói, người tốt dùng đao diệt trừ tà ác, ác nhân dùng đao làm sằng làm bậy. Cái này không quan hệ đao bản thân thiện ác, nhưng Triệu Nhiên lại cảm thấy, người nhắc tới môn công pháp bất thiện, cũng không thể quở trách nhiều. Rốt cuộc chính hắn liền nếm qua trong đó vị đắng, lại nghĩ tới Đông Phương Lễ đã từng mập mờ suy đoán nâng lên. Nói lên sinh sinh chuyển luân pháp cùng đạo môn bó xương pháp nguyên bản là một bộ công pháp. Nói không chừng loại này suy đoán là rất có thể. Tóm lại đều là không đi đường thường. Dứt bỏ thiện ác không phải là chỉ từ bó xương góc độ cân nhắc. Như thế nào tại thang môn pháp trong vò đem nó khảm vào đi vào. Nghĩ lại ở giữa liền có thể nghĩ rõ ràng. Bó xương pháp nguyên lý là đem người tu hành căn cốt đánh tan. Một lần nữa sinh xương, nối xương, này xương không phải kia xương. Căn cốt xương, kết xuất phù hợp tu hành căn cốt, liền là bó xương thành công. Nếu không liền là thất bại. Toàn bằng tự thân khí vận, Triệu Nhiên bản nhân liền đang hai về. Hắn tính khí vận không sai, con dòng chính nửa tốt căn cốt. Rất nhiều người thậm chí trực tiếp ở trong quá trình này ngã xuống. Rốt cuộc tỉnh dậy không đến, dựa theo đạo môn không công khai thống kê, xác suất thành công đại khái không đến một thành. 10 người bó xương, có thể có một cái thành công coi như kết quả không tệ. Những người còn lại bên trong có thể còn sống qua tới kỳ thật cũng không tệ. Chí ít không có chết. Nếu như tại mở thang môn pháp đàn thời điểm, từ tu vi tương đối cao người thi pháp thi triển pháp thuật này, tại thụ pháp giả trong ý thức cấu trúc hư ảnh, đem hoàn hảo căn cốt kết cấu hư cảnh đầu nhập trong khí hải. Dựa theo pháp thuật này công hiệu, cái này một cây xương kết cấu hư cảnh cùng thụ pháp giả thể xác tinh thần từng cái chiếu rọi. Như vậy tại tán xương về sau, hơn phân nửa liền sẽ dựa theo hư cảnh bên trong căn cốt cơ cấu đến trùng sinh. Tương đương cho thân thể ngươi một cái dùng để trùng sinh căn cốt tham khảo tư liệu đồ. Nói trắng ra là, tại mở thăng môn pháp đàn quá trình bên trong sử dụng pháp thuật này, chỉ cần sống qua tới bất tử, bó xương xác suất thành công đem thẳng tắp tăng lên. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên cưỡng ép kềm chế kích động của mình, ra vẻ tùy ý nói, ồ, còn có thuật pháp như vậy. Ngược lại là kỳ lạ, không biết đại sư mang đến sao, có thể hay không cho ta bây giờ nhìn nhìn. Đã Triệu Nhiên nói ra muốn nhìn, Long Ương đại sư đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Hắn đêm khuya bí mật tiếp Triệu Nhiên, thứ nhất là thay Già Lam chùa tranh thủ tốt hơn phát triển tiền cảnh. Thứ hai kỳ thật cũng là nghĩ thuyết phục Triệu Nhiên gia nhập Phật môn tu hành. Tại sự miêu tả của hắn bên trong, tựa hồ truyền thụ pháp thuật là Triệu Nhiên đồng ý tiếp nhận Già Lam chùa điều kiện. Nhưng kỳ thật bản thân cái này cũng là hắn tới mục đích một trong. Long Ương đại sư đã sớm cùng Phương Trượng Long Tế nhiều lần nói qua thành Đông gia vấn đề. Cũng chuyên môn cùng Già Lam chùa trụ trì Ô Lan đại sư làm qua câu thông. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng nên mau chóng trợ giúp thành Đông gia bước vào tu hành cánh cửa. Đạo lý rất đơn giản, thành Đông gia quá trọng yếu, không có so sánh ở đâu ra hạnh phúc, không có so sánh ở đâu ra hâm mộ. Bây giờ Thiên Mã Đài chùa ai không cảm thấy hạnh phúc, thần bí Già Lam chùa ai không hâm mộ Thiên Mã Đài chùa. Nhưng mỹ hảo tiền cảnh đều hệ tại một người. Đối với hai chùa tăng chúng mà nói, quả thực không dám tưởng tượng không có thành Đông gia thời gian. Nhưng thành Đông gia đồng thời cũng quá yếu đuối. Thân là một cái không có tu hành người bình thường, thành Đông gia có thể sống đến 60 sao? Không có tu hành mang theo, gặp được chút ít bệnh tiểu tai, thành Đông gia có thể chịu nổi sao? Nếu là thành Đông gia ra ngoài lúc bất hạnh gặp được lưu manh cướp đường, những vấn đề này quả thực không thể đi nghĩ, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Long Ương đương nhiên không cho rằng thành Đông gia có thể xem hiểu sinh sinh chuyển luân pháp. Nhưng ít ra là cái thủ tín thành Đông gia, cổ vũ hắn tu hành tâm trí biện pháp. Vì thế, Già Lam chùa chuyên điều động một vị cao tăng, tự mình đuổi tới Hưng Khánh Phủ, đem pháp thuật này của bản nguyên tịch mang theo tới. Giao cho Long Ương đại sư, đây là một bản ố vàng cổ bản, không biết là cái gì giấy chế, dù trải qua ngàn năm, vẫn như cũ cứng cỏi mà mềm mại, bìa sách chính diện mấy cái chữ mực, sinh sinh chuyển luân kinh. Triệu Nhiên nhận lấy về sau, mang đối tiền bối cao tăng kính ngưỡng, rất cẩn thận từng tờ lật xem, kinh văn rất ngắn, tổng cộng cũng mới 7 trang. Đại khái chừng 300 chữ, giảng thuật là ngưng tụ ý thức, tiến vào khí hải, cấu trúc hư cảnh ba bước phương pháp. Triệu Nhiên đã gặp qua là không quên được, một chén trà công phu liền là lật hết, tất cả văn tự toàn bộ ghi tạc đáy lòng. Sau khi xem xong, hắn cảm giác đầu tiên chính là, bản kinh thư này thật đúng là không phải Phật môn kinh thư. Từ công pháp trên nguyên lý, theo văn chữ miêu tả bên trên, đều là nguyên chấp nguyên vị tư tưởng đạo gia. Bộ này kinh thư mặc dù ngắn gọn, nhưng có thể xưng Triệu Nhiên xuyên qua đến phương thế giới này sau nhìn qua trọng yếu nhất điển tịch. Với hắn mà nói, không có cái thứ hai. Quá khứ một mực khốn đốn tại căn cốt nguyên nhân mà đưa đến tu hành nan quan. Từ đây tương nghênh lưỡi đao mà dài. Chỉ cần một lần nữa bó xương, Triệu Nhiên liền đem thoát ly căn cốt bất chính rào. Từ đây bước vào tu hành đường bằng phẳng, để những thiên tài kia đi gặp quỷ đi. Lão tử sau này cũng là thiên tài một trong. Thậm chí, hắn còn có càng nhiều ý nghĩ. Đến Hạ Quốc một năm, tối nay mới là thu hoạch lớn nhất. Nhiều như vậy trên triều đình tình báo. Lợi nhuận phong phú kim ba hội sở các sản nghiệp. Hơn 10 vạn hai tài phú cách dù. Cùng tối nay so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đem cổ bản, sinh sinh chuyển luân kinh, trịnh trọng đưa trả lại cho Long Ương Đại Sư. Triệu Nhiên nhắm mắt trầm tư một lát, đem kinh văn bên trong công pháp trước sau sắp xếp như ý mạch lạc. Thở phào một cái, đa tạ Đại Sư, đem trọng yếu như vậy cổ bản đưa ra. Thành Mỗ khắc sâu trong lòng ngũ tạng, Già Lam chùa sự tình, ta đồng ý, đồng thời cũng sẽ thuyết phục những người còn lại đồng ý. Đem Già Lam chùa đặt vào Thiên Mã Dược Nghiệp đại cổ đông bên trong, cũng có được quyền bỏ phiếu, cổ phần nhưng từ Thiên Mã đài chùa nhượng lại. Triệu Nhiên là thật tâm cảm tạ Long Ương Đại Sư, cảm tạ Thiên Mã đài chùa, cảm tạ Già Lam chùa, ngoại trừ cảm kích. Vẫn là cảm kích, Long Ương Đại Sư sau khi nghe xong, vui động đuôi lông mày, nói, bần tăng thay mặt Già Lam chùa cảm ơn Thành Đông gia. Thành Đông gia yên tâm, thi triển sinh sinh chuyển luân pháp, cần mở thiệt thức giới La Hán cảnh cao tăng xuất thủ. Tệ chùa phương trượng Long Tế Sư Huynh đem đích thân đến Hưng Khánh Phủ, là Thành Đông gia điểm hóa hư cảnh. Đã thấy Triệu Nhiên lắc đầu, Đại Sư, xin thứ cho Thành Mỗ không thể tu hành Phật Pháp, Thành Mỗ nhất tộc cơ nghiệp đều tại Đại Minh, nếu là tu Phật Pháp, toàn thân là miệng đều giải thích không rõ a. Đại Sư hảo ý, Thành Mỗ chỉ có thể tâm lĩnh, Long Ương vô cùng thất vọng, cái này, Thành Đông gia nếu không tu hành, gặp được hạng già áo túi cơm nhưng như thế nào là tốt. Còn nữa, tu hành có thể duyên thọ. Triệu Nhiên nói, Đại Sư giải sầu, Thành Mỗ tự tin, bình thường đạo trích còn gần không được Thành Mỗ bên người. Còn tu hành, không dối gạt Đại Sư nói, Thành Mỗ làm ăn vào Nam ra Bắc, cũng hoàn toàn chính xác nhận biết mấy cái đạo môn bên trong nhân vật. Thành Mỗ tự sẽ tìm kiếm cơ duyên. Tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày sẽ đạt được ước muốn. Gặp Triệu Nhiên thái độ kiên quyết, Long Ương đành phải bất đắc dĩ nói. Như thế, nếu đang có chuyện, Thành Đông gia cứ việc phân phó. Tệ chùa cùng Già Lam chùa nhất định kiệt lực tương trợ. Bảo vệ Thành Đông gia không lo. Nói, từ trong tay áo lấy ra mấy trương phù. Đây là bần tăng cùng Già Lam chùa trụ trì Ô Lan sư huynh luyện chế các ba tấm phi phù. Gặp được cứu cấp thời điểm, nhưng cùng bần tăng chờ đưa tin. Phật môn luyện chế phi phù là từ đạo môn chỗ tham khảo. Trong đó lại có một chút khác biệt. Triệu Nhiên dựa theo Long Ương chỉ điểm, rất nhanh liền học được cách sử dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.